Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 311, đi ra. Tả Tiểu Đa đi ra. Canh 1. Hữu Thiên Vương cảm giác tức giận. Tức chết ta rồi. Một hồi tìm được, một hồi biến mất, một hồi vừa tìm được. Mẹ nó, các ngươi cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu. Thật biết chơi à. Bên kia 5 người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một mảnh im lặng, ai báo cáo rồi, ngươi nói không nói đạo lý, rõ ràng là chính ngươi gọi điện thoại đến hỏi, mới biết, chúng ta nào có báo cáo cái gì, nhưng là, ai dám cùng Hữu Lộ Thiên Vương dạng này đi giảng phân rõ phải trái, đó là không có khả năng, ngay tại nổi nóng Hữu Thiên Vương dưới cơn nóng giận đánh ngươi cái nở tung vạn đóa hoa đào đầy, trời vậy cũng là nhẹ nhất. Trực tiếp xung quân ngươi đến Vu Minh bên kia nội ứng. Đây mới thực sự là việc vui lớn đâu. Lại nói Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn chui ra ngoài. Đối diện liền thấy một đôi chân. Một đôi chân dài. Bản năng một tiếng kêu sợ hãi. Vèo một tiếng liền muốn trở về đổ nhảy lên. Lại trực tiếp bị người này một phát bắt được ra đầu ôm tới. Người trở đi. Ngoặc kép. Người tới chính là Nhật Nguyệt Tinh bên trong Nguyệt, vừa vặn trực luân phiên bay trên trời huyền niệm đi theo Tả Tiểu Đa. Hắn đối với cái này đột nhiên không thấy, cũng là kỳ quái muốn mạng. Ta rõ ràng thật chặt đi theo, làm sao lại không thấy đâu. Tiểu tử này trên người có cổ quái a. Bất quá lân cận không có dị thường ba động, vậy tiểu tử này liền khẳng định còn ở lại chỗ này một vùng khu vực. Tính toán đâu ra đấy. Cũng liền mười mấy mét vuông chỗ ngồi. Cho dù quỷ dị biến mất, như cũ không đi xa. Nguyệt dứt khoát liền từ không trung rơi xuống. Cứ như vậy tại trên một thân cây ngồi xổm. Lão tử vô luận như thế nào cũng muốn hiểu rõ. Làm rõ ràng, tiểu tử này đến cùng là thế nào không thấy. Còn có, là thế nào đột nhiên lại xuất hiện. Thật sự là rất cổ quái. Nếu là lại bị Thiên Vương mắng mấy lần. Lão tử còn không phải xấu hổ đến tự sát a. Tả Tiểu Đa bị người tới một phát bắt được ra đầu. Hiểm hiểm hồn phi phách tán. Bản năng nói. Ta không đi. Một viên hoảng loạn trong lòng. Đang nghe nói chuyện trong nháy mắt mới hơi định một chút. Ân. Người một nhà. Gia hỏa này. Rõ ràng chính là trước đó để cho mình không nên chạy loạn gia hỏa. Cũng là trước đó phá chân của mình lông gia hỏa. Yêu thích 10 phần đặc biệt, nếu an toàn không ngại, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây ra hỏa đặc biệt đam mê. Tả Tiểu Đa hay là trước tiên thi triển xúc dương thần công. Đem chính mình cái kia loan loan đi vào. Nguyệt nắm lấy Tả Tiểu Đa ra đầu, trực tiếp đem hắn xách đi ra. Đôn ở trước mặt mình, nhíu mày, cả giận nói, làm sao biến mất, Tả Tiểu Đa, a, cái gì a? Nguyệt bực bội nói, làm sao biến mất, Tả Tiểu Đa nhãn châu say động, nói, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngài là đến bảo hộ ta a. Nguyệt nói, không tệ, Tả Tiểu Đa con mắt nhanh như chớp chuyển động, nói, ngài nhìn a, ta là thế nào biến mất, nhưng nói là ta bí mật lớn nhất, ta nếu là nói ra, ha ha, tính mạng của ta bảo hộ. Lại phải nói như thế nào đây? Nguyệt hít một hơi thật sâu. Ngược lại yên lòng. Ép hỏi tiểu tử này làm sao biến mất. Bất quá là lý do. Chỉ cần xác định. Tiểu tử này thỉnh thoảng biến mất. Cũng không phải là tao ngộ nguy hiểm. Mà là do bản thân khống chế. Vậy liền đã đủ rồi. Bây giờ gia hỏa này chính miệng thừa nhận. Đột nhiên biến mất là chính hắn thủ đoạn. Cũng không phải là ngoại lực dẫn đến. Vậy liền có thể yên tâm, nhưng lập tức nhưng lại là một chán phiền muộn. Người nói biến mất liền biến mất, chỉnh chúng ta một nhóm người nhất kinh nhất xạ, còn có Hữu Lộ Thiên Vương, đều nhanh muốn bị ngươi cả điên rồi. Trước đó nằm cạnh mắng, lo lắng đề phòng khẩn trương, thật mẹ nó oan uổng a. Nguyệt trong lòng tràn đầy im lặng, nhưng là hắn cũng không biết, chân chính nhất im lặng người, cũng không phải là hắn. Mà là sắp dự tiệc hai người. Nhất là Hữu Thiên Vương. Nếu là biết mình bỏ ra vô số đỉnh cấp thiên tài địa bảo. còn muốn bốc lên ăn một bữa thiên cao tam xích cơm không biết nguy hiểm đại giới. Nguyên nhân căn bản chính là tiểu tử này chính mình có tùy thời biến mất thủ đoạn bảo mệnh. Dù là tu vi cao đi nữa, trầm ổn đi nữa tâm tính, thiên vương đại nhân sợ rằng cũng phải phun một ngụm máu. Hiện tại, người được ra ngoài, Nguyệt cau mày, ra ngoài, Tả Tiểu Đa bày ra đến một bộ manh manh đắt biểu lộ. Nói, thế nhưng là, thúc thúc, ra ngoài thật là nguy hiểm, Nguyệt cơ hồ thổ huyết, người ta vốn là vì săn giết ngươi mới tới, ngươi cứ như vậy một vị trốn tránh tính chuyện gì xảy ra. Tả Tiểu Đa dựa vào lý lẽ biện luận, ngài lời nói này đến, bọn hắn tới giết ta, thực lực còn mạnh như vậy, ta trốn tránh còn không được sao? Chẳng lẽ muốn ra ngoài để bọn hắn giết? Không phải có chúng ta bảo hộ ngươi. Bên ngoài những người kia không đủ gây sợ. Thế nhưng là nếu có vạn nhất đâu? Tại sao có thể có vạn nhất? Nguyệt cơ hồ thổ huyết. Chúng ta ngũ đại cao thủ, liền xem như đối mặt đại vu cũng có thể đánh một trận. Toàn bộ dùng để bảo hộ ngươi. Nơi nào còn có cái gì vạn nhất có thể nói? Tả Tiểu Đa hồ nghi xem hắn. Nói lầm bầm. Câu cá khi mồi chính là mệnh của ta, cũng không phải mệnh của ngươi. Ngươi đương nhiên không lo lắng, nhưng ta lo lắng a. Chấm ngoặc kép, Nguyệt khí cái ngã ngửa. Ngươi đây là có nhiều sợ chết. Lần này, chỉ cần vận hành tốt, có rất lớn cơ hội có thể duy nhất một lần giải quyết Tiềm Long Cao Võ tất cả vấn đề. Nguyệt trầm tiếng nói, như vậy cơ hội trời cho, đem tất cả cừu gia đều tập trung ở nơi này. Lại bởi vì ngươi một vị né tránh, làm cho đến rất nhiều mục tiêu thế gia, cho đến bây giờ hoàn toàn chưa từng ra tay. Chỉ cần người của bọn hắn không xuất thủ, bọn hắn liền có đường lui. Bọn hắn thậm chí có thể nói là đến bảo vệ ngươi. Nếu thật là bộ dạng này, Tiềm Long Cao Võ cũng chỉ có như trước đó đồng dạng tiếp tục biệt khuất xuống dưới. Vì cái gì nhiều năm như vậy rõ ràng như thế biệt khuất? Rõ ràng có mục tiêu, lại không động thủ, cũng là bởi vì trong này, liên lụy quá lớn, hôm nay cục này, mấy cái thế gia xuất thủ, mà để cho người ta vui mừng chính là, ngay cả Vu Minh sở thuộc người cũng xuất thủ. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, chỉ cần bọn hắn lộ diện, liền có thể đem một mẻ hốt gọn. Người phải biết lần này chủ tính thiết lập ván cục, là trước nay chưa có đại động tác. Hoàng gia cùng quân đội, chính phương, thậm chí mấy cái uy tín lâu năm thế gia cùng một chỗ liên hợp. Chính là một cái cực kỳ vi diệu tẩy bài thời khắc. Bỏ lỡ lần này, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào còn có cơ hội như vậy. Nguyệt ngưng trọng nói, làm người trong cuộc, bốc lên điểm hiểm là hoàn toàn đáng giá. Kỳ thật ngươi có thể yên tâm, do chúng ta 5 người bảo hộ ngươi, những người khác không thể so với ta yếu. 5 người liên thủ, cho dù là nam bộ trưởng đều không phải là chúng ta liên thủ chi địch. Người sợ cái gì? Nguyệt cắn răng, Tả Tiểu Đa dĩ nhiên không phải sợ. Hắn từ xác định thiết lập ván cục người có phái người bảo vệ mình bắt đầu, liền không còn nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là theo thói quen muốn nhiều muốn chút chỗ tốt. Chuyện này kết thúc về sau, hẳn là sẽ có luận công hành thưởng a. Ta làm trực tiếp người trong cuộc, còn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tính mạng a. Tả Tiểu Đa bày ra một bộ ngây thơ biểu lộ, cắn ngón tay, Nguyệt cuối cùng là đã hiểu, tiểu tử này nói nhiều như vậy, căn bản chính là muốn chỗ tốt, trong lúc nhất thời không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, hai lựa chọn, hoặc là chính ngươi ra ngoài, hoặc là ta đem ngươi ném ra. Đúng rồi, còn có hai lựa chọn, chính là ngươi đem nam bộ trưởng hai con kia vương cấp yêu sao sao ra đến. Quân đội cùng quốc gia còn có chính phương, riêng phần mình cho ngươi một cái huân chương, tam đại chí cao huân chương vinh dự. Như thế nào? Nguyệt cái này có chút thổi như bức, tam đại chí cao huân chương vinh dự, cũng không phải hắn có thể hứa hẹn quyền hạn phạm trù. Nhưng hắn nhìn đúng trước mắt tiểu tử này chính là cái tham tiền. Tuyệt đối là liều mình không bỏ tài loại kia tham tiền. Cố ý nói như vậy, tam đại chí cao huân chương vinh dự, Vậy thì có cái gì dùng? Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống lúc lắc. Vậy không được. Cái kia có cái gì dùng? Không được. Nguyệt Âm thầm buông lỏng thở ra một hơi. Liền biết ngươi cái này bại hoại tiểu tử sẽ không đáp ứng. Vạn nhất tiểu tử ngươi nếu là đáp ứng. Ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi cái kia tam đại huân chương đi. Ta còn thực sự làm không đến. Vậy thì dễ làm rồi. Nguyệt xoa cổ tay. Là chính ngươi ra ngoài. Hay là ta đưa ngươi ném ra. Ta Tả Tiểu Đa từ trước đến nay đại nhân đại nghĩa dũng cảm túc trí. Vì tổ quốc, vì nhân dân, ta cam nguyện bỏ ra tất cả mọi thứ. Việc nhân đức không nhường ai. Nghĩa vô phản cố. Mặc dù hiện nay phong hiểm trùng điệp, nguy cơ vô hạn, sát tinh chiếu mệnh, ta khi dũng cảm tiến tới. Một đi không trở lại. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là quang minh lẫm liệt mà nói. Ta sẽ tự bỏ ra đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một phái nghiêm túc, bội hiển dũng kiên quyết, sải bước đi ra ngoài. Đương nhiên, coi như hắn bất dũng kiên quyết, không đi ra ngoài, phía sau cũng sẽ có một chân, đem hắn một cước đạp ra ngoài. Người, tại chỉ có một lựa chọn, cũng không có mặt khác tuyển hạng thời điểm, hắn sẽ nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới, Tả Tiểu Đa trích lời. Nhìn xem Tả Tiểu Đa một bước phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở về trở lại nghiêm túc bộ dáng. Còn có cái kia một cỗ chí lớn kịch liệt. Dõng dạc tư thế không khí. Nguyệt lại nhịn không được trong lòng điểm cái lai. Tiểu tử này, còn tính là có chút đảm đương. Lại phối hợp bên trên tương đương không tầm thường người bộ dáng. Thật đúng là chói sáng. Sau đó... Tiểu tử này một bước mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tư thế đi qua khu không người. Cho đến nhìn thấy phía trước có bóng người trong nháy mắt. Oạch lập tức chui vào bụi cỏ. Trong chốc lát, biến mất, lại biến mất. Đúng vậy, chính là lại biến mất. Ta sát, Nguyệt thốt ra, đại gia ngươi. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài mấy chục dặm. Quơ cánh tay, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Ta hiện tại tu vi tiến nhanh, nếu là gặp được sát thủ, một chỉ đập chết chính là, ai dám tranh phong, ta, Tả Tiểu Đa, chính là tinh mang quần sơn mảnh này, nhất tịnh tề, cái gì sát thủ, có thể đỡ nổi lão tử một chùy. Nghe nói phía trước có vang động truyền đến, năm người đang cẩn thận từng ly từng tí lùng bắt mà đến. Tả Tiểu Đa nhất thời dừng lại bước chân tiến tới, Tiểu Long hồi báo. Phía trước một vị ngự thần, bốn vị hóa vân, Tả Tiểu Đa không nói hai lời, không có chút nào do dự thử trượt lập tức liền chạy. Có thể mềm có thể cứng rắn mới là chân hào kiệt, có thể đi vào có thể lui mới là đại trượng phu, có được giãn được mới là hảo hán tử, có thể lớn có thể nhỏ mới là thức thời. Tả Tiểu Đa mới nhất trích lời tinh thần chỉ dẫn, năm người ngay tại tìm kiếm. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thử trượt một tiếng. Vị kia ngự thần cao thủ phản ứng tất nhiên là nhanh nhất. Theo tiếng nhìn lại, khi thấy một cái sáng bóng đầu trọc, Tả Tiểu Đa, khẽ quát một tiếng, tràn đầy mừng rỡ cảm giác. Lúc đầu đều muốn rút khỏi đi, đã là chán ngán thất vọng. Dù sao cao thủ nhiều lắm, nhất là còn có nhiều như vậy yêu vương tại kia, không nghĩ tới tại quan khẩu này. Vậy mà phát hiện Tả Tiểu Đa cái này đại bảo bối. Thật sự là, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Có câu nói rất hay. Có chí giả, sự tình lại thành. Lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.